Minh Nhật Tinh Trình, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tinh Trình bị ốm. Mọi người đều nghĩ là do ngày đó cậu đóng phim Dầm Nước nên mới bị bệnh. Nhưng cậu lại nghĩ có lẽ là do áp lực tinh thần quá lớn. Hơi bị nhiễm lạnh, cho dù đang là giữa mùa hè cũng không thể nào chịu được. Cho nên đầu tiên là nghẹt mũi nhảy mũi. Tối đó toàn thân mệt mỏi, cơ bắp đau nhức. Bắt đầu phát sốt. Việc quay phim ngày hôm sau phải tạm ngừng. Hạ Tinh Trình và trợ lý phải tới bệnh viện. Cậu cảm thấy cực kỳ áy náy vì sức khỏe của mình mà ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Bèn chủ động yêu cầu bác sĩ truyền nước biển cho mình. Hy vọng có thể khỏi nhanh một chút. Hạ Tinh Trình nằm trong một phòng bệnh đơn của bệnh viện. Cả người nằm mê man. Không có tinh thần cũng chẳng có khẩu vị. Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ sức khỏe của mình rất tốt. Cho dù có bị cảm, thì chỉ cần uống mấy viên thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe rồi. Tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như thế này, hình như lâu lắm rồi không xảy ra. Buổi trưa, Hà Trinh và hai phó đạo diễn tới thăm cậu. Hà Trinh bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến chuyện đóng phim nữa. Hạ Tinh Trình gật đầu, nói đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn rất sốt ruột. Nhóm Hà Trinh ngồi chẳng được bao lâu đã rời đi. Hạ Tinh Trình cực kỳ mệt mỏi. Cậu ghét bỏ trợ lý cứ thỉnh thoảng lại gây ra mấy tiếng động trong phòng bệnh. Nên đuổi người ta ra ngoài. Mình thì quấn chăn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say. Đến khi tỉnh lại lần nữa, Hạ Tinh Trình nhận ra trong phòng bệnh có người. Cậu từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Dương Du Minh đang dựa lưng vào bệ cửa sổ. Mắt nhìn cậu chằm chằm. Hạ Tinh Trình bỗng chốc không phân biệt được có phải mình đang mơ hay không. Ánh mặt trời buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, không giống như ánh đèn trong studio, mà là ánh sáng chân thật mang theo mùi của nắng, đem đường nét của Dương Du Minh phác họa ra một đường viền vàng tinh tế. Dậy rồi, Dương Du Minh hỏi cậu. Hạ Tinh Trình nhúc nhích cánh tay. Mới nhận ra mặc dù trong phòng bệnh của mình đang mở điều hòa nhưng cũng đổ một tầng mồ hôi. Bèn kéo chăn xuống một chút định ngồi dậy. Dương Du Minh nhận ra hành động của cậu. Nên nói, nằm đi, đừng ngồi dậy. Hạ Tinh Trình nhìn thấy đầu giường có một bó hoa. Chắc là Dương Du Minh đem tới. Những đóa hoa màu vàng và màu hồng phấn phối với nhau. Trông vừa ấm áp vừa có sinh mệnh. Cậu nghĩ bó hoa này chắc chắn không phải do Dương Du Minh tự chọn, mà là do Lý Vân giúp anh. Đỡ hơn chút nào chưa? Dương Du Minh hỏi cậu. Đỡ nhiều rồi ạ, Hạ Tinh Trình trả lời. Đây là nói thật, ít nhất thì cậu không thấy choáng váng và mệt mỏi nữa. Cũng chẳng muốn ngủ tiếp nữa. Nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng khô rát. Cậu vẫn ngồi dậy, định rót cho mình một ly nước. Dương Du Minh bước tới tủ đầu giường, cầm ấm nước rót một ly nước ấm, rồi đưa qua cho cậu. Hạ Tinh Trình nhận lấy, nói, em cảm ơn, bưng ly lên thử nhiệt độ, rồi bắt đầu uống từng ngụm nước. Dương Du Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Hạ Tinh Trình uống nước xong, để ly lại trên tủ đầu giường. Cảm giác có nước chảy từ khóe miệng xuống cằm, bèn cúi đầu giơ tay chùi đi. Ở trước mặt Dương Du Minh, hình như cậu làm gì cũng đều cảm thấy không thoải mái. Dương Du Minh không nói gì, chỉ dựa vào lưng ghế, ánh mắt đặt trên khuôn mặt cậu. Hạ Tinh Trình nói, em xin lỗi, làm lỡ thời gian của anh Minh rồi. Thời gian của Dương Du Minh quý giá hơn của cậu nhiều. Nghe thấy cậu nói như vậy, Dương Du Minh cười nhạt, không làm lỡ gì cả. Quay xong bộ phim này tôi không có kế hoạch gì khác. Hạ Tinh Trình nhìn chóp mũi Dương Du Minh. Không phải là cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ là né tránh trong vô thức mà thôi. Cậu hỏi một câu mà bản thân đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Vì sao 2 năm qua anh không đóng phim gì cả? Vì chăm sóc gia đình ạ. Dương Du Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi này của cậu. Mà hỏi ngược lại một câu. Cậu thích phim của tôi à? Hạ Tinh Trình vốn đang dựa lên đầu giường. Lúc này lập tức thẳng lưng lên. Nói với giọng điệu rất mạnh mẽ. Rất thích, em thích từ bộ Vấn Giang Hồ ấy ạ. Vấn Giang Hồ là một bộ phim võ hiệp Dương Du Minh đóng hơn 10 năm trước, hợp tác với một vị đạo diễn lớn cực kỳ nổi tiếng. Khi đó anh chưa đóng vai chính, cũng không phải là diễn viên nổi tiếng nhất trong phim, nhưng Hạ Tinh Trình cảm thấy nhân vật của anh bắt mắt nhất. Lúc đó Hạ Tinh Trình bao nhiêu tuổi? Hình như còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa. Dương Du Minh nhìn vào mắt cậu, khẽ mỉm cười. Hạ Tinh Trình bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng vì sự kích động của mình. Cậu ngả người ra sau, giống như giải thích cho mình mà nói. Em thật sự là fan trung thành của anh đó. Lần này tới đây, vốn còn định tìm anh xin chữ ký, nhưng mà không dám mở miệng. Dương Du Minh đột ngột đứng lên. Anh cầm bút đánh dấu trên bảng ghi thông tin ở cuối giường lên. Nói với Hạ Tinh Trình, muốn ký ở đâu? Hạ Tinh Trình ngẩn người. Chẳng qua là để xoa dịu bầu không khí nên cậu mới thuận miệng nói thế. Không ngờ Dương Du Minh lại coi là thật, nên chỉ có thể tìm thứ gì đó để Dương Du Minh có thể ký tên cho mình. Tiếc là cậu chẳng mang gì đến, chỉ có bộ quần áo nhăn nhúm bị mồ hôi thấm ướt ở trên người. Dương Du Minh đi tới ngồi xuống mép giường của cậu, giơ tay về phía cậu. Đưa tay cho tôi. Hạ Tinh Trình hơi ngẩn người, ngoan ngoãn giơ tay ra cho Dương Du Minh. Dương Du Minh nắm lấy bàn tay cậu, bảo cậu mở lòng bàn tay ra, dùng bút đánh dấu ký tên mình lên lòng bàn tay cậu. Có lẽ là do thân nhiệt của Hạ Tinh Trình hơi cao, nên cậu cảm thấy mờ u bàn tay dán vào lòng bàn tay Dương Du Minh hơi mát mẻ. Mà lúc bút đánh dấu quét qua lòng bàn tay thì hơi ngứa ngáy. Cậu cố kiềm chế để không rút tay về. Dương Du Minh ký cho cậu một cái tên rất ngay ngắn, rồi nâng tay cậu lên gập ngón tay lại nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh. Hạ Tinh Trình cúi đầu nhìn tay phải hơi nắm lại của mình. Dương Du Minh đứng dậy, trả bút đánh dấu lại trên bảng thông tin ở cuối giường. Nói, tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi. Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, cậu bỗng chốc sinh ra cảm giác luyến tiếc. Nhưng nhanh chóng nhận ra nó không đúng lúc. Bèn mỉm cười đáp. Vâng à, anh Minh đi thong thả. Em bảo Tiểu Đường tiện anh. Tiểu Đường là trợ lý của Hạ Tinh Trình. Không cần đâu. Dương Du Minh nói. Lý Vân chờ tôi ở bên ngoài. Cậu cứ nghỉ ngơi đi là được. Hạ Tinh Trình mở lòng bàn tay ra nhìn chữ ký ở trên đó. Trước khi Dương Du Minh ra khỏi phòng bệnh, cậu không nhịn được mà nói một câu. Tiếc là chẳng có cách nào giữ lại được. Dương Du Minh dừng bước, quay đầu lại nói với cậu. Không sao, mất đi tôi sẽ ký lại cho cậu. Cách chương.